xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 127, gương thủy tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, đoàn người của An Vương gia chính thức tuyên bố hồi kinh. Theo lệ thường, khi sứ giả tuần hoành rời kinh, quan lại địa phương cần phải đến tiễn đưa. Thu Mộng Kỳ dù có không ưa gì An Vương gia thì cũng không thể không ra mặt. Vì vậy dưới sự dẫn dắt của Lý Thái, toàn bộ quan lại Phong Nhạc huyện đến tranh dịch tiễn đưa. So với cảnh tượng rầm rộ lúc mới đến, lúc rời đi thì thật ảm đạm. Không đến 10 người có mặt, ai nấy sắc mặt đều lạnh nhạt. Chỉ có Lý Thái lên tiếng khách sáo mấy câu tiễn biệt. Thu Mộng Kỳ cùng Quý Hô và những người khác đứng phía sau ông, cúi đầu làm nền, nhất là khi thấy Trương Miễn vốn phạm tội đáng lý phải bị mang gông xiềng, nhốt vào xe tù vậy mà lại mặc thường phục, đứng giữa đội ngũ, chẳng bị trừng phạt gì, càng khiến người ta nghẹn họng tức tối. Mạnh Nguyên Châu thì vui ra mặt khi thấy vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt Thu Mộng Kỳ. Không nhịn được muốn mở miệng châm chọc hai câu, nhưng Thu Mộng Kỳ hoàn toàn phớt lờ gã, khiến gã chỉ đành chán nản lên ngựa. An Vương gia không thu được gì, đặc sản địa phương cũng không có, mặt càng thêm khó coi, mặt mày dài ra cả thước. Khi xe ngựa bắt đầu lăn bánh, đội ngũ cuối cùng cũng lên đường. Thu Mộng Kỳ hừ lạnh một tiếng, một lũ cầm thú đội lốt người, cút càng xa càng tốt, lời đại nghịch bất đạo như vậy. Quý Hô cùng các nha dịch đều là người mình, sớm đã quen tai, nhưng nói ra miệng trước mặt Lý Thái thế này thì đúng là không ổn. Đám quan lại đưa mắt nhìn nhau, sợ Lý Thái sẽ trách tội đại nhân nhà mình. Lý Thái quả nhiên mặt nghiêm lại nói bậy, người còn chưa đi xa, bị nghe thấy lại thêm phiền toái, giơ cao đánh khẽ. Những người khác che miệng cười trộm. Thu Mộng Kỳ cười hì hì hai tiếng. Bọn họ cưỡi ngựa ngồi xe, xe chạy lộc cộc, vó ngựa lộp cộp, làm sao mà nghe được. Ngược lại mấy ngày nay còn phiền đến thúc phụ phải vất vả chạy vậy cùng ta. Hôm nay ta mời thúc ăn bữa cơm, thư giãn một chút. Lý Thái trừng mắt với cô. Hôm nay là ngày lên công đường, ngươi không lo vào nha môn trực ban, còn ăn cơm gì với ta? Cái bọn cầm thú đó đến Phong Nhạc một cái là ở lì hơn nửa tháng. Toàn bộ nha môn xoay quanh bọn họ, trong đó hai ngày nghỉ cũng chẳng được nghỉ. Đám huynh đệ đều mệt nhoài. Ta đã nói với mọi người từ tối qua, hôm nay cho họ nghỉ một ngày, không vào công nha, đương nhiên có thời gian mời thúc ăn cơm. Ngươi không lên công nha, ta vẫn phải lên, giờ người đi rồi, ta còn phải về tân hội. Đừng mà thúc phụ, thúc ngày thường tận tụy cần mẫn, quản lý cả quận đâu ra đấy, nghỉ một hai ngày cũng không sao. Huống hồ dưới tay thúc còn có bao nhiêu tướng giỏi binh mạnh, đâu phải ngày nào cũng cần tự mình trấn thủ. Hôm nay ta mời thúc ăn cơm, tiện thể dẫn thúc đi khảo sát dân tình Phong Nhạc. Khu nhà thuê ghé rẻ sắp hoàn thành, không phải thúc còn định triển khai sang mấy huyện khác sao? Cũng phải đến tận nơi xem thử. Lý Thái nghĩ một lát, mới gật đầu nói cũng có lý, hôm nay thì tạm nghe ngươi sắp xếp. Thu Mộng Kỳ mỉm cười, bảo mọi người giải tán về nghỉ ngơi, còn mình thì dẫn Lý Thái, mỗi người một con ngựa, quay về nha môn. Khi đến nha môn, Thu Mộng Kỳ đi tìm Tô Vận, còn Lý Thái thì được mời vào thư phòng. Vừa bước vào phòng mới phát hiện Đới Hùng và Hứa Mục Thông đã có mặt. Hứa Mục Thông và Đới Hùng vốn là huynh đệ thân thích xa. Trước đây khi Thu Mộng Kỳ đến doanh trại vệ sở Đài Sơn cứu Tô Vận, đã từng nhắc tới Đới Hùng, là vì trong một lần ăn cơm nghe ông nói mình có thân thích làm việc dưới trướng tiết độ sứ. Khi đó Thu Mộng Kỳ còn tưởng người thân thích kia là Thạch Vi, nào ngờ lại chính là Hứa Mục Thông. Hai huynh đệ họ hôm qua còn chưa trò chuyện đã, giờ vẫn đang ngồi bên bàn thì thầm to nhỏ. Lý Thái bước đến bên cửa sổ, nhìn ngắm cảnh sắc cuối chân trời bên ngoài. không hề có ý định trò chuyện cùng hai người. Hôm qua liền một mạch xử ba vụ án, cảm xúc lên xuống không ngừng, lại phải đối đầu với đám người Lý Lẽ Cùn, thêm cả An Vương gia là bậc thân vương hoàng thân quốc thích, khiến ông kiệt sức vô cùng, toàn thân như bị rút cạn sinh lực. Sáng nay còn phải dậy sớm tiễn đoàn sứ giả, giờ mới được thả lỏng, cảm giác mệt mỏi như tơ lụa rút ra từng sợi, nhẹ bẫng. Hứa Mục Thông nhìn bóng lưng đơn độc bên giường, định lên tiếng nhưng rồi lại thôi, vì ông biết Lý Thái chắc chắn sẽ không tỏ vẻ dễ chịu với mình. Đành ngồi lại, bàn tay thô ráp MNTAN mép bàn, vừa trò chuyện lấy lệ với biểu đệ, Đới Hùng những năm trước từng theo Hứa Mục Thông ra chiến trường. Những chuyện giữa nhà Hứa Lý, ông là người ngoài nhưng lại rõ ràng hơn bất kỳ ai. Giờ nhìn thấy bộ dạng uể oải của biểu huynh, ông không khỏi thở dài, đứng dậy bước đến cửa sổ, nói với Lý Thái, Lý huynh hôm qua chủ trì ba vụ xử án, một mình đấu miệng với đoàn sứ giả kinh đô, thay dân chúng lên tiếng, thật sự đặc sắc vô cùng, mau lại đây ngồi uống chén trà nóng cho dịu người. Lý Thái là người quân tử, ông căm ghét Hứa Mục Thông, nhưng sẽ không chút giận lên người khác. Huống hồ Đới Hùng là người trượng nghĩa, từng ra trận chém giết, lại không giống Hứa Mục Thông vô tình bạc nghĩa. Dù bề ngoài thô kệch, nhưng sau khi thê tử mất, ông ta đã cởi giáp về quê chăm con. Nhiều năm không tục huyền, xét công hay tư, Lý Thái đều không nỡ giận lây sang ông ta. Nghe Đới Hùng mời ngồi, ông lại liếc nhìn Hứa Mục Thông ở bên kia bàn, rồi ngẩng đầu nhìn gió trời ngoài cửa sổ. Đáp án đã kết, lúc này toàn thân nhẹ nhõm, đứng đây hóng gió cũng thấy dễ chịu. Đới Hùng mỉm cười, không cưỡng ép, đứng cùng ông, nói chuyện vài chi tiết trong buổi xét xử hôm qua. Đúng lúc đó, Thu Mộng Kỳ cũng đưa Tô Vận quay về hậu đường, bước vào thư phòng, theo đúng thứ tự địa vị. Cô lần lượt thi lễ với Hứa Mục Thông và Lý Thái, rồi gọi một tiếng, Đới Thúc. Tô Vận bước lên trước, trịnh trọng cảm tạ Lý Thái đã dốc sức chủ trì công đạo cho nàng. Lý Thái giờ đây rất quý mến hai người, cười nói, phò chính nghĩa, trừ gian giúp dân, vốn là việc bổn phận của ta với tư cách là một quận thủ. Không cần khách sáo như vậy, Thu Mộng Kỳ nói. Dù là nói như thế, nhưng thúc phụ có thể kiểm soát toàn bộ nhịp điệu phiên xét, còn dẫn dắt sự việc theo hướng hợp lý, không chỉ cần tâm mà còn cần mưu, quả thực khiến người ta bội phục. Ngươi nói quá lời, chỉ tiếc cuối cùng vẫn để Mạnh Nguyên Châu thừa cơ, đến Trương Miễn cũng bị An Vương gia bảo vệ đưa đi. Ngay cả tên An Vương gia đó cũng ai, chúng ta đã làm hết sức. Tô Vận nói, quận thủ đại nhân không cần phải tiếc nuối. Lý Thái nhìn Tô Vận, nói, hài tử ngoan, để ngươi chịu khổ rồi. Nếu không phiền, cứ gọi ta một tiếng thúc phụ như Mộng Kỳ đi. Vâng, đa tạ thúc phụ đã yêu quý nâng đỡ. Nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt, Hứa Mục Thông không khỏi thấy chua xót trong lòng. Lý Thái đối xử với người ngoài lúc nào cũng hòa nhã dễ chịu, nhưng cứ đối mặt với ông thì hoặc là căm ghét, hoặc là thản nhiên lạnh lùng, hoàn toàn phớt lờ, mỗi lần đều khiến người ta khó chịu vô cùng. Không ngờ sau khi cảm tạ Lý Thái xong, Thu Mộng Kỳ lại quay sang Hứa Mục Thông khom lưng hành lễ nói, Hứa đại nhân nhiều lần nói tốt cho hạ quan trước mặt hoàng thượng, thúc đẩy chuyện của Cam Đức Thọ và nhà Vương gia được tiến triển, lại nhiều phen thân chinh đến Phong Nhạc, đứng ra chống lưng cho hạ quan và Khanh Vận. Mộng Kỳ vô cùng cảm kích, luôn ghi lòng tạc dạ ân tình của đại nhân. Hứa Mục Thông vội vàng đỡ cô dậy, ông cũng muốn được Thu Mộng Kỳ gọi một tiếng thúc phụ, nhưng lại sợ bị Lý Thái liếc mắt, huống hồ bản thân ngay cả vai trò người cha còn chưa làm tròn, lấy tư cách gì mà làm thúc phụ của người khác. Đành phải đè nén mong muốn bốc đồng kia, cười hiền hòa nói, chỉ là tiện tay giúp một chút mà thôi. Vụ án lần này thiết kế cực kỳ khéo léo. Ta đến đây cũng coi như được mở rộng tầm mắt. Mộng Kỳ a Mộng Kỳ, tương lai còn rạng rỡ. Thu Mộng Kỳ cười có chút ngượng ngùng. Đều là khinh vận nghĩ ra. Lại nhờ các vị thúc phụ hỗ trợ mới có thể tiến triển thuận lợi đến vậy. Tô cô nương thông minh lanh lợi, là nữ tử thông tuệ nhất mà ta từng gặp. Có nàng đồng hành, Mộng Kỳ nhất định sẽ như hổ thêm cánh. Hứa đại nhân quá lời. Thu Mộng Kỳ nghe mọi người khen người trong lòng mình, mặt mày rạng rỡ, cười ngây ngô một hồi mới nhớ đến chuyện chính. Nói, lần này mời ba vị thúc phụ ở lại, thực ra là có vài món lễ vật nhỏ muốn tặng các vị. Nói rồi cô vỗ vỗ tay về phía ngoài cửa. Gọi, mang vào đi. Chưa đợi lễ vật được khiêng vào, Lý Thái đã lên tiếng trước. Chẳng qua chỉ là việc trong bổn phận, sao lại cần tặng lễ tạ ơn? Thu Mộng Kỳ mỉm cười, nói, thúc phụ cứ xem qua rồi hãy nói. Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, mấy người Vương Tiểu Bảo nối đuôi nhau khiêng vào hai khối vật thể to lớn, không rõ làm từ chất liệu gì. Theo sau là Xuân Đào bưng khay vào. Trên khay bày mấy món đồ lấp lánh, trông rất giống pha lê hay mã não. Lý Thái và mọi người lập tức kinh ngạc. Thu Mộng Kỳ nói muốn tặng lễ vật, không ngờ lại đưa ra mấy món đồ quý giá thế này. Ai nấy đều hoảng hốt xua tay. Không được, không được, mấy món lễ vật này thực sự quá đắt. Thu Mộng Kỳ cười bảo mọi người đặt đồ xuống rồi lui ra. Nói, thật ra đây không phải là trân châu mã não hay ngọc khí gì cả, chỉ là những vật phẩm bình thường mà thôi. Nói rồi bảo mọi người lần lượt bước đến soi mình vào mặt kính và tấm thủy tinh kia. Nhìn kỹ xem, có gì khác biệt. Người đầu tiên bước tới là Hứa Mục Thông. Ông đi đến tấm gương cao gần 2 mét kia, lập tức trông thấy trong gương xuất hiện một gã nam nhân lực lưỡng. Giật mình hoảng hốt, vội lùi lại mấy bước. Đới Hùng thấy thế cũng bước tới, cũng phát hiện trong tấm kính sáng loáng kia xuất hiện một người nam nhân râu ria xồm xoàm. Cũng sợ đến mức nhảy phát sang cạnh Hứa Mục Thông, ngoảnh đầu lại thấy Thu Mộng Kỳ đang mỉm cười, mới nhận ra không phải người thật. Cả hai liền quay lại đứng trước gương, lúc nhìn bản thân thì còn thấy xa lạ, nhưng khi nhìn người bên cạnh phản chiếu trong gương, lại giống y hệt người thật ngoài đời. Đới Hùng kinh ngạc nói, chẳng lẽ đây là gương? Vừa nói ông vừa thử thay đổi nét mặt, người trong gương cũng lập tức biến đổi theo. Ông giơ tay vẫy vẫy, người trong gương cũng vẫy tay đáp lại. Thấy Thu Mộng Kỳ gật đầu xác nhận, Hứa Mục Thông trợn to mắt hỏi, sao lại có tấm gương nào to như vậy? Mặt lại nhắn bóng, hình ảnh còn rõ ràng đến thế, dĩ nhiên là làm ra. Bên kia, Lý Thái lúc đầu lại để ý đến tấm kính trong suốt đặt ngay phía trước. Ông nhìn xuyên qua nó, thấy cảnh núi non xanh biếc bên ngoài cửa sổ, thậm chí còn giơ tay định chạm vào núi xa, nhưng chỉ chạm được vào bề mặt lạnh băng, không nhịn được mà trầm trồ kinh ngạc. Nếu cửa sổ mà lắp một tấm gương trong suốt thế này, vừa có thể lấy sáng, lại nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài, lúc trời mưa cũng không lo nước hắt vào nhà, thật đúng là tiện lợi hết chỗ nói. Lúc này nghe thấy hai đại hán bên cạnh đang la hét ngạc nhiên, ông cũng không nhịn được cúi người sang nhìn tấm kính bên phía họ. Vừa nhìn liền kinh ngạc tột độ, ông không phải chưa từng thấy gương. Thê tử ông thích làm đẹp, mỗi sáng đều soi gương vài lượt để chải đầu trang điểm. Nhưng đó chỉ là những chiếc gương đồng to bằng bàn tay, vừa đắt lại vừa soi không rõ, đến nỗi bao năm qua ông còn chẳng biết rõ mình trông ra sao. Giờ nhìn vào trong gương, thấy một vị trung niên mặc quan bào màu tía đứng bên trong, dáng vẻ nho nhã tuấn tú, lông mày dài thanh thoát hơi nhướn lên, nơi đuôi mắt có vài nếp nhăn nhỏ, lộ ra chút dấu vết của năm tháng. Thì ra, mình trông như thế này sao? Lý Thái không nhịn được nhìn thêm vài lần, thầm nghĩ nếu thê tử ông mà phát hiện ra cái gương lớn như vậy, chắc sẽ soi suốt cả ngày không ngừng nghỉ. Thu Mộng Kỳ mỉm cười hỏi, mấy vị thúc phụ thấy món này thế nào? Đới Hùng cười đáp, nếu Yến Nhi mà ở đây, chắc sẽ mừng rỡ phát điên. Thu Mộng Kỳ nói, có gì khó đâu, vác một tấm về cho muội ấy là được. Hiền Chất khoan đã, một tấm gương to thế này, nếu đem cắt ra bằng cỡ mấy cái gương đồng ngoài tiệm, cũng chia được mấy chục cái, thế là đủ để người tranh nhau cướp. Mà ngươi mở miệng một cái là vác cả tấm, sao nghe như nó chẳng đáng giá gì vậy? Nếu ta nói, chỉ cần đủ nguyên liệu, nhân công và thiết bị, thì loại gương này, một ngày ta có thể làm được cả trăm cái. Thúc còn thấy hiếm nữa không? Đới Hùng kinh ngạc đến nỗi suýt rớt cả hàm. Không thể tin nổi nói, một ngày làm được trăm cái, còn năng suất hơn rau dại ngoài ruộng. Mấy cái gương thủy tinh này chẳng phải làm từ pha lê mã não gì đó sao? Ngươi định lấy nguyên liệu ở đâu? Lấy đâu ra từng ấy bạc để mua vật liệu? Thứ này gọi là thủy tinh. Nguyên liệu đầy rẫy khắp nơi. Cái khó là nằm ở kỹ thuật. Ba người nghe đến đây, lòng lập tức rung động. Thu Mộng Kỳ nhìn thấy nét mặt họ thì biết là có hy vọng. Cô đi tới bàn bên cạnh, cầm khay đồ mà Xuân Đào vừa mang vào, nói, đây là bình thủy tinh đựng rượu mía của Phong Nhạc chúng ta. Nhìn qua có phải long lanh trong suốt, đẹp không tả nổi, còn chưa uống rượu đã thấy say. Hứa Mục Thông quả nhiên mắt sáng rực, cầm bình rượu lên ngắm tới ngắm lui, ánh mắt lộ rõ sự thích thú. Đẹp quá, rượu ngon như ngọc. Tất nhiên phải đựng trong bình xứng đáng như thế này. Chưa uống đã say vì cái bình. Đới Hùng cũng vô cùng hứng thú với bình rượu kia. Nói, đến mấy lão thô lỗ như chúng ta còn mê mẩn thế này. Nếu để cho bọn sĩ thân danh lưu nhìn thấy mấy cái bình rượu như thế, chắc chắn sẽ tranh giành đến vỡ đầu chảy máu. Không nói quá, mang cái bình này đến vùng Giang Chiết hay Kinh Đô mà bán, giá trị e còn cao hơn vàng. Mấy người lần lượt cầm lấy các món trên khay lên ngắm nghía. Đủ kiểu dáng chai lọ, còn có bát trong veo long lanh, ly chén nhiều màu khác nhau. Chỉ cảm thấy những vật này đẹp đến ngây người. Thu Mộng Kỳ thấy bọn họ ngày càng có hứng thú, lúc này mới đem ý định đã chuẩn bị từ lâu ra nói. Không giấu gì mấy vị thúc phụ, kỹ thuật chế tạo kính hiện tại ta và Khanh Vận đã nắm được. Lẽ ra chúng ta có thể tự mình mở xưởng sản xuất. Nhưng nghĩ đến việc mấy vị thúc phụ nhiều lần ra tay giúp đỡ chúng ta vượt qua khó khăn, thì vì sao không cùng nhau kiếm tiền? Hơn nữa, bên ta còn có mấy xưởng khác, cũng không chắc quản xuề. Chẳng hay các thúc phụ có hứng thú hay không? Lời vừa dứt, ba người còn lại đều giật mình. Thứ bảo vật thế này mà ngươi cũng muốn chia cho chúng ta cùng làm? Đới Hùng trừng to mắt nói, tuy ai cũng thích tiền, nhưng thứ kiếm được nhiều lời như vậy, sao lại muốn để người ngoài nhúng tay vào? Thu Mộng Kỳ mỉm cười, với ta thì ba vị thúc phụ tuyệt đối không phải người ngoài, đều là ân nhân từng giúp đỡ ta và Khanh Vận không ít lần. Huống chi xưởng thủy tinh này có ba vị thúc phụ làm chỗ dựa, bọn ta mới có thể yên tâm làm ăn lớn. Ba người, người ngồi người đứng, sắc mặt mỗi người một kiểu. Nói thật thì ai mà chẳng ăn cơm gạo, ai chẳng có theo đuổi vật chất. Đến người như Lý Thái, quân tử đường đường, cũng phải nuôi sống gia đình. Ai mà không yêu tiền, nay có cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt, sao không động lòng, nhưng lại thấy mình chiếm được lợi quá lớn. Trong lòng thật không khỏi áy náy, thành ra lại trở nên ngại ngùng. Thu Mộng Kỳ thấy vậy, nói, không giấu gì các thúc phụ, hiện nay loạn lạc nổi lên khắp nơi. Đã có không ít chỗ phát động khởi nghĩa, dù Mộng Kỳ chỉ là một tiểu huyện lệnh phẩm cấp thất phẩm, không có mộng lớn gì, nhưng cũng mong giữ được một phương bình yên. Mà muốn làm được, đều phải chuẩn bị trước, kẻo đến lúc binh lính tràn đến cửa, không kịp trở tay, đến cả mạng sống cũng giữ không nổi. Vì vậy mới nhỏ to tính toán một phen. Nếu các thúc phụ thấy khả thi, thì chúng ta có thể ngồi xuống bàn chuyện hợp tác. Nếu không cũng không sao. Sau này Mộng Kỳ vẫn luôn kính trọng các vị như thúc phụ ruột thịt. Đới Hùng nuốt nước bọt. Ngươi thật sự nghĩ vậy? Muốn cho chúng ta cùng kiếm tiền? Không hối hận. Thu Mộng Kỳ lắc đầu. Không hối hận. Nếu không thì đã chẳng đặc biệt mời các thúc phụ đến bàn chuyện hợp tác thế này. Tuy nói là mời người quản lý, nhưng đã cùng nhau kiếm tiền, thì đương nhiên mỗi người đều phải phụ trách một phần. Ví dụ như Hứa Thúc, người có binh quyền thực lực, nếu một ngày nào đó có kẻ đỏ mắt vì ta kiếm tiền mà muốn chen chân vào mấy tên mèo chó vặt vãnh thì ta có thể xử lý. Nhưng lỡ đâu là người như An Vương gia thì phải nhờ Thúc ra mặt. Hứa Mục Thông lập tức gật đầu. Tất nhiên, sao có thể chỉ cầm tiền mà không làm việc. Hai người còn lại cũng đỏ mặt, thần sắc đầy nhiệt huyết. Thu Mộng Kỳ cười nói, đã vậy thì nếu thúc phụ đều thấy được, vậy xin mời vào ghế ngồi, để Khanh vận giảng qua cho chúng ta một chút về việc xây dựng xưởng thủy tinh, rồi bàn tiếp đến chuyện chia cổ phần. Ba người nhìn nhau cười, cùng ôm quyền khiêm nhường, rồi lần lượt ngồi xuống. Mời, tác giả có lời muốn nói, chương sau đại sư huynh sẽ ra sân. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-07-31-18-14-07-2023-08-01-21-6:46. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng pháo phản lực, yêu phây. Dùi diêu can chan mỗi người một cái. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng mìn, dù di man yêu. San eo bao bao mỗi người một cái. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tưới dinh dưỡng. 27.968.822-23 bình. LN 20 bình. Trinh trinh yêu cưa. Xia cheng yêu mỗi người 10 bình. 1.488 bình. 50.023.340.012 mỗi người 5 bình. Xiao yêu 4 bình. Gao Chu. Phen âm mỗi người 3 bình. Si Tu Y. Duen Đờ Man Xuê Phu Hua. Si Trinh Hua Y Chia Hun Le. 50.479.772. Cha Vô Ya Dòng Mò Mò. Mơ Rê Đê. Xuê Y Mao. Si Mao mỗi người 1 bình. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Mình sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.